Cực Từ Khánh Lợi có quá khứ không tốt đẹp, không dám báo cảnh sát. Mạnh Triều nhìn mọi người, còn có một khả năng nữa, đó là Tào Tiểu Quân chắc chắn Từ Khánh Lợi không có cơ hội báo cảnh sát. Có ý gì? Bước cuối cùng của kế hoạch rất có thể là giết chết Từ Khánh Lợi, tạo ra màn tự sát hoặc là bỏ trốn vì sợ bị bắt. Ngón trỏ anh ấy gõ lên bàn họp. Như vậy, tay của Tào Tiểu Quân sạch sẽ, thậm chí đến cả việc Nghề Hướng Đông chết cũng có thể đổ hết lên đầu Từ Khánh Lợi. Dù sao người cướp thân phận giả vừa hay là Từ Khánh Lợi, Tiểu Trần chống bàn, hai tay xoa mặt, đúng là nhọc lòng bày ra một vở kịch, đến chúng ta cũng dính bẫy, chỉ cần chúng ta tra về Từ Khánh Lợi. Từ Khánh Lợi trốn trong bóng tối không dám ra ngoài, vậy nếu Tào Tiểu Quân âm thầm ra tay, sẽ càng thêm thần không biết quỷ không hay, ai lại nghi ngờ một người chết chứ, tỉ mỉ như vậy, thậm chí mỗi một bước đều tính toán trước 2-3 phương án thay thế. Lão Mã nhìn lên trần nhà, không ngừng thở dài, điều duy nhất không tính được, đó là Từ Khánh Lợi lại gặp ông cụ dắt chó đi dạo. Ông cụ không chỉ tìm thấy bảo vệ trực ca mà còn thuận tay báo cảnh sát, vô tình cứu được Từ Khánh Lợi. Hay, chỉ khổ cho Lưu Trình An, làm một kẻ chết thay, chuyện vận mệnh này cứ liên kết với nhau, chật chật, khó đoán, không nói chắc được, cho nên, chúng ta phải đánh trả, để bọn họ biết bọn họ không dễ xơi chúng ta như vậy. Mạnh Triều đằng hắn cổ họng, bước tiếp theo, Lão Mã, bên anh liên lạc với đội cảnh sát giao thông và đồn cảnh sát đi, điều động người kiểm tra camera. Cài người ở An Hòa Lý, chuẩn bị bắt Tào Tiểu Quân và Ngô Tế Mùi, được, anh ấy nhìn sang Mã Duệ và Hà Khiết, bên Lý Thanh Phúc và Lưu Trình An giao cho các cô, một khi bắt được, ngoài khẩu cung ra thì chúng ta còn cần bằng chứng kết tội chuẩn xác hơn, không thành vấn đề. Mạnh Triều gật đầu với đồng hạo, cậu đi theo tôi, trước khi Tào Tiểu Quân diệt khẩu, chúng ta phải tìm thấy Từ Khánh Lợi trước. Đồng hạo xoa bụng, không ngừng hít hơi, thịt nướng ban nãy còn chưa tiêu hóa hoàn toàn. Từ xa đã thấy Mạnh Triều cười ha ha đi về phía mình, tay cầm một cái bát sắt lớn, loảng xoảng, anh ấy đặt cái bát đầy mì lạnh lên bàn rồi đẩy về phía trước. Phần này của cậu, Mạnh Triều lấy một đôi đũa từ trong thùng ra, mau ăn đi, sau đó còn có 7-8 nhà nữa, phải đi hết trước khi trời tối, đại ca, tôi thực sự ăn không nổi nữa. Từ sáng tới giờ, tôi chưa từng khép miệng lại, bánh quẩy bánh nhân, đồ nướng bỏ lò, xiên nướng mì kéo, đồng hạo che miệng nấc cục. Không phải chúng ta đang phá án à? Không phải đang tìm Từ Khánh Lợi sao? Sao đột nhiên lại đổi thành khám phá quán ăn ngon rồi? Bớt nói nhảm, mau ăn đi, cậu không nhìn thấy chủ quán đang đứng sau quầy thò đầu ra qua đây nhìn à? Mạnh Triều hít mũi, cầm đôi đũa to lên, vừa ăn mì vừa nói nhỏ, cậu nghĩ phá án dễ thế à? Đưa chứng minh thân phận là ai cũng phối hợp theo chắc, cậu xem phim nhiều quá rồi đấy, trong cuộc sống hiện thực, người bình thường chỉ mong tránh án mạng càng xa càng tốt thôi. Nhất là những người buôn bán nhỏ ở đầu đường, người ta không mong giàu nứt đố đổ vách, chỉ mong được bình an, sống yên ổn, ai lại muốn dính vào mấy chuyện như giết người phóng hỏa chứ, huống hồ hung thủ còn chạy mất, luôn trốn trong bóng tối, không muốn làm chim đầu đàn, chỉ sợ sau này bị trả thù. Bây giờ nếu cậu hỏi thẳng, một là người ta sẽ nói camera bị hỏng, hoặc là xóa sạch bộ nhớ camera luôn, ông trời cũng phải chịu, cho nên chúng ta ăn trước đã, tiêu chút tiền. Tiện thể đưa đẩy vài lời với chủ quán nhân viên, nghe ngóng một chút, thành ngữ đó nói thế nào nhỉ? Đúng, nhìn người đặt cổ, đây là thành ngữ ở đâu ra vậy? Nếu là người rất đề cao chính nghĩa, khi chúng ta nói tới tin tức xã hội, người đó sẽ tràn ngập phẫn nộ, có thể tiết lộ danh tính để điều tra. Nhưng nếu là kiểu nhát gan sợ lắm chuyện, hỏi cái gì cũng lương lẹo, thế thì tìm bừa một lý do, tóm lại là chúng ta muốn xem camera, chỉ cần xem thôi là được. Mạnh Triều vừa nói vừa lén gắp mấy đũa mì vào trong bát đồng hạo, nhớ kỹ đó, khi xử lý vụ án có lúc phải khom lưng cúi đầu, đừng có suốt ngày sồn sồn lên, đụng thúng đụng niêu, đồng hạo cúi đầu ăn như điên, hoàn toàn không biết mì trong bát càng ngày càng nhiều. Vậy anh nói với chủ quán này thế nào? Chủ quán này cũng sợ lắm, không muốn sinh sự, hơn nữa còn đa nghi. Mạnh Triều uống một hớp nước dùng, ây, cậu đừng có liếc lung tung nữa, ông ta đang nhìn sang bên này đấy, cúi đầu ăn mạnh vào. Giả vờ như đói lắm ấy, đồng hạo nghe vậy vội vàng cúi đầu ăn, cố sống cố chết nhét mì vào miệng. Tôi vừa mới lừa ông ta là trong nhà lạc mất chó, bảo ông ta cho tôi xem camera, lúc ông ta mở ra tôi cứ nhìn chằm chằm, không thấy ai giống Từ Khánh Lợi cả. Mạnh Triều khẽ lẩm bẩm, tôi đoán có lẽ chưa chạy ra khỏi Thanh Đảo, chúng ta gài người ở các lối ra lớn, muốn trốn đâu có dễ như vậy. Hơn nữa chẳng phải nhân chứng đã nói rồi sao, lần cuối xe của lão Tôn xuất hiện là ở đây, Từ Khánh Lợi. Xin anh đừng trốn nữa, còn trốn thế này nữa thì chết không có chỗ chôn mất. Đồng hạo hít mũi, gió bắc thổi qua, lạnh tới răng va lập cập, bàn tay cầm đũa cũng cống tới đỏ ửng, vừa đau vừa ngứa. Không được rồi, tôi thực sự không ăn nổi mì lạnh này nữa, trời đông giá rét thế này, cống tới mức đầu tôi đau nhưng nhức luôn. Cậu ta đặt đũa xuống, không ngừng hà hơi vào tay. Đại ca, nhà tiếp theo chúng ta phải ra là gì? Mì lạnh trộn rau của chị Quách, chật, nhưng cậu phải tới bưu điện với tôi một chuyến đã. Sao vậy? Mạnh Triều không nhìn cậu ta, giọng điệu bình tĩnh. Tôi đang nghĩ đến việc gửi một ít tiền cho Từ Tài Tăng. Tôi đoán tháng này Từ Khánh Lợi không thể gửi được. Lúc ở thôn Nam Lĩnh cậu cũng thấy rồi đó, cuộc sống của ông cụ kia khổ như vậy, nếu cắt đứt chu cấp hàng tháng thì không còn đường sống nữa. Anh ấy cầm giấy ăn lau miệng. Giờ sắp tới Tết rồi, giúp ông cụ vượt qua cái Tết này đã rồi tính. Đồng Hạo chớp mắt, bỗng thò đầu qua. Đại ca, tôi nhận ra anh không hề nghĩ giống tôi, vốn dĩ tôi tưởng rằng anh là kiểu, kiểu nào. Mạnh Triều liếc nhìn cậu ta, tôi cũng là người, tim người đều là thịt, phá án không thể làm việc theo cảm tính, nhưng không có nghĩa chúng ta không có tình cảm, như Từ Tài Tăng ai nhìn thấy cũng khó chịu cả. Đồng Hạo còn muốn nói gì đó, lại bị một đũa của anh ấy chặn lại. Cửa hàng của đôi vợ chồng này vừa khai trương không lâu, cậu ăn thêm đi, coi như ủng hộ. Đồng Hạo ngước mắt lên, phát hiện quả nhiên trên tường dán tờ ưu đãi khai trương nhăn nhúm, mà bọn họ là khách duy nhất của quán nhỏ này. Ông chủ ngồi sau quầy, thấy cậu ta cũng nhìn mình, bèn cười lấy lòng, trông càng đáng thương hơn. Đồng Hạo mềm lòng, hết cách, hít sâu một hơi rồi lại cầm đũa lên. Mạnh Triều lái xe, Đồng Hạo nửa nằm trên ghế phó lái, vừa xoa bụng vừa quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trong ánh hoàng hôn, một người lang thang cuốn mình trong chiếc áo cô tông rách rưới, đang cúi mình lục lọi thùng rác. Hay, chúng sinh đều phải chịu khổ, cậu ta xoa sương mù trên cửa sổ xe. Anh nói xem Tào Tiểu Quân cũng đáng thương thật, vất vả cả một đời, rốt cuộc vì cái gì, đáng thương hơn đi chăng nữa cũng không phải cái cớ để phạm tội. Mạnh Triều lạnh mặt phản bác, Lý Thanh Phúc đáng thương không? Lưu Trình An đáng thương không? Trên đời này nhiều người chịu khổ nghèo nàn lắm, lẽ nào đều phạm tội hết sao? Đồng Hạo quay mặt sang, nhìn chằm chằm góc nghiêng của Mạnh Triều. Anh Mạnh, anh cảm thấy làm cảnh sát quan trọng nhất là gì? Mạnh Triều. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chuyển bánh lái, nhìn về phía trước, ánh hoàng hôn màu đỏ cam phản chiếu trong mắt anh ấy. Đừng chết, nói cẩn thận coi, tôi nghiêm túc đó, trước khi phá được án thì đừng chết. Tôi chỉ có chút yêu cầu đó với mình thôi. Hy vọng có thể trường thọ, có thể bắt thêm một người trước khi tôi nhắm mắt, thì thế giới này sẽ thái bình hơn chút, anh ấy sẽ ra khỏi đường lớn, đi vào một con hẻm, còn cậu thì sao Tiểu Đồng? Tôi chưa hỏi bao giờ, tại sao cậu lại muốn làm cảnh sát, tôi cảm thấy mặc đồng phục cảnh sát rất đẹp trai. Mạnh Triều khó tin liếc nhìn cậu ta, cậu có bệnh à, lý do gì vậy chứ? Thật mà, anh không cảm thấy lúc cảnh sát hét lên rất đỉnh à? Đồng Hạo ngồi phắt dậy, tay phải làm tư thế súng, đứng yên. Tôi là cảnh sát, giơ tay lên, cấm phản kháng. Mạnh Triều lười để ý tới cậu ta, tự mình châm một điếu thuốc. Nhưng mẹ tôi không đồng ý, nói gì mà làm cảnh sát nguy hiểm quá, tỷ lệ chết quá cao, cũng chẳng biết nghe lời đồn từ ai nữa. Không phải lời đồn, Mạnh Triều quay mặt sang, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc. Là thật đấy, nghề này của chúng ta, thực sự rất nguy hiểm, thực sự sẽ chết người sao? Ừm, đủ loại kiểu chết, bọn tội phạm cực kỳ hung ác, tai nạn khi truy bắt. Còn có công việc áp lực cao quanh năm, cũng có rất nhiều người đột quỵ khi tăng ca. Anh ấy hít sâu, cho dù cố gắng như vậy, cũng phá được rất ít vụ án. Mỗi năm còn có rất nhiều vụ án, chúng ta có tăng ca thế nào, có chăm chỉ thế nào, nhưng đến cuối cùng cũng chẳng có tiến triển gì cả, chỉ có thể treo ở đó. Một mạng người cứ thế bị khóa trong phòng hồ sơ, hoặc là trở thành một con số trong bản tin. Người nhà sẽ tới khóc, tới quậy, tới nhảy nhót chửi mấy lời khó nghe nhất, đương nhiên. Bọn họ cũng sẽ túm vạt áo cậu quỳ xuống, dập đầu tới sưng tím, xin cậu điều tra thêm. Mạnh Triều hạ cửa sổ xe xuống, gõ tàn thuốc ra bên ngoài. Đồng Hạo, chúng sinh đều chịu khổ mà cậu vừa nói, xin cậu hãy nhớ, có khổ hơn đi nữa cũng có người giữ giới hạn, cảnh sát không phải trò đùa, khi người lương thiện bị hại, người có thể cứu rỗi họ không phải là ai khác mà là cậu. Bởi vì cậu mặc bộ đồng phục này, bởi vì cậu là cảnh sát đại diện cho công bằng chính nghĩa. Mạnh Triều liếc cậu ta, vừa bất lực vừa hy vọng. Mau trưởng thành đi, trước khi ngày đó tới. Đồng Hạo chớp mắt, ngày nào cơ? Nếu ngày nào đó tôi ngã xuống, cậu phải chống đỡ ngay lập tức, bởi vì người dân gần chúng ta, thứ bọn họ dựa vào cũng chỉ có chúng ta thôi. Mạnh Triều đổ xe lại, lời sau đó cũng dừng lại theo. Cứ từ từ, đừng áp lực quá, lần này cậu cũng vất vả, vừa tới đã gặp vụ án thế này. Anh ấy gãi đầu, đợi xong việc dẫn cậu đi ăn ngon, đồ ăn ngon truyền thống chính tông, mì bương thanh đảo ngon hết sảy. Đồng Hạo quay đầu nhìn sang nơi khác, một lúc sau lại quay đầu lại. Miệng há rồi lại ngậm, ngậm miệng nghẹn rất lâu, thực sự không nhịn được. Anh Mạnh, đó chẳng phải của Thiểm Tây sao, cậu ta xoa mũi, hơn nữa, người ta gọi là mì bương bương, mì bương của Thanh Đảo anh nghe cứ như chửi người ấy. Ồ, vậy sao, vẻ mặt Mạnh Triều cứng đờ, chẳng trách lúc mời lão Mã đi ăn, vẻ mặt ông ấy mất tự nhiên lắm, chật, bị ông chủ lừa rồi, anh ấy còn nói khoác là mình nấu mì bương hơn 50 năm ở Thanh Đảo, nhưng rõ ràng anh ấy mới hơn 30 tuổi, khi đó tôi còn băn khoăn sao người ta lại trẻ như thế, đại ca, anh không phải cảnh sát à? Sao lại dễ bị lừa như thế? Mạnh Triều thoải mái xua tay, mở cửa xe bước ra ngoài. Mỗi ngày mở mắt đều đấu trí đấu dũng với tội phạm, ngày nào cũng mệt mỏi, lúc bình thường nhắm một mắt mở một mắt là được rồi, quan tâm có phải chính tông hay không làm gì, ngon là được. Nói xong tự vui vẻ một mình. Lát nữa hai chúng ta trà soát xung quanh khu bỏ hoang này một vòng, tôi cảm thấy từ Khánh Lợi không thể tới khách sạn hay nhà trọ được, chắc chắn đang trốn trong những ngóc ngách của khu vực này. Đồng Hạo theo sau anh ấy bước xuống xe. Thầm lẩm bẩm trong lòng, chắc người đàn ông này chưa ăn đồ ăn ngon bao giờ. Nghĩ thấy cũng phải, mỗi lần gặp anh ấy đều ở hiện trường, không phải cầm bánh tráng thì là bánh kẹp. Cho dù thỉnh thoảng có ăn cơm trong nhà ăn, cũng ra sức nhét đồ ăn vào miệng, ăn cái bánh bao cũng cảm thấy ngon. Mạnh Triều không nghe thấy cậu ta phỉ nhổ, sải bước đi phía trước dẫn đường. Đồng Hào nhìn bóng lưng anh ấy, bỗng nổi lên xúc động. Anh Mạnh, đợi xong vụ án này rồi, tôi mời anh ăn một bữa ngon nhé. Mạnh Triều quay đầu lại nhìn cậu ta, ngoác miệng cười. Sao thế, muốn hối lộ tôi à? Cậu nói xem, có phải muốn trèo lên không? Có phải đang để ý vị trí của lão Mã không? Đâu có, thế cậu để ý vị trí này của tôi à? Đừng đùa nữa có được không? Đồng Hạo nhíu mày, em chỉ cảm thấy anh sống đáng thương quá thôi. Tôi đáng thương á? Mạnh Triều đút hai tay vào túi, chép miệng. Hơ, kệ đi, mời tôi ăn cơm thì sao lại không đi? Người ta nói rất hay, ăn chực uống chực khổ cũng được. Đến đó gọi mấy anh chị em trong đội đi cùng luôn. Một bóng đen lướt qua sau lưng anh ấy, Đồng Hạo sững sờ, sau khi nhìn rõ thì sắc mặt thay đổi. Sao thế, đừng keo kiệt vậy chứ, Mạnh Triều vẫn đang lẩm bẩm, lần này mọi người đều chịu khổ, cùng bồi bổ, cùng lắm thì tôi trả một nửa tiền cho. Nhưng Đồng Hạo đã không để ý được nhiều như vậy, đẩy anh ấy ra co giò lên chạy. Mạnh Triều chẳng hiểu ra sao đứng được tại chỗ, hét lên với bóng lưng cậu ta, đi đâu đấy? Sao mà bị dọa chạy vậy, Từ Khánh Lợi, cầm tin con chó à? Vậy mà lại đuổi theo xe, nghĩ gì vậy chứ? Mạnh Triều liếc nhìn Đồng Hạo, cậu ta dựa vào ghế phó lái thở hổn hển, trán toát mồ hôi nóng, đạp vào ga, xe tăng tốc, đuổi sát chiếc xe van phía trước cách đó không xa. Nhìn thấy rõ chưa, Mạnh Triều nhìn chằm chằm phía trước, chắc chắn không nhìn nhầm chứ, không nhầm được, Đồng Hạo vươn dài cổ, thị lực của tôi là 2.0, chắc chắn không nhìn nhầm. Thị lực tốt thì có tác dụng quái gì, đầu óc chập chờn chẳng nói tiếng nào đã co giò chạy, cậu chạy kịp xe à? Mạnh Triều chép miệng, nhìn cậu toát mồ hôi đầy người kia, bên dưới có giấy đấy, tự tìm đi, đừng bôi hết lên lưng ghế tôi. Đồng Hạo cúi đầu rút mấy tờ giấy, lau hết trán đến cổ, lau hết cổ đến lau mũi, vo thành một nắm, lặng lẽ muốn giấu ra phía sau, nhét đi đâu đấy? Mạnh Triều liếc nhìn cậu ta, đảo bánh lái, chuyển làn đường để vượt, cố lên nữa đi, anh Mạnh. Lái nhanh hơn chút, Đồng Hạo nhân cơ hội nghiêng người, nhét nắm giấy vào túi quần, chiếc xe phía trước chắc chắn là của Tôn Tuyền Hải, tôi nhớ biển số xe, đúng vậy, thằng nhóc này chăm chú rẽ vào ngõ ngách, muốn cắt đuôi chúng ta, không chột dạ mới là đó, nhanh chút, cố lên anh ơi, câm miệng, hai chiếc ô tô nối đuôi nhau phóng nhanh qua, lặng lẽ rượt đuổi nhau, khiến dòng xe cộ trở nên hỗn loạn, vội vàng né tránh, gây ra hàng loạt tiếng bấm còi và chửi bới. Nhưng bây giờ Mạnh Triều không để ý được nhiều như thế, trong mắt chỉ còn lại chiếc xe van phía trước khoảng 10 mét, theo sát, quàng đầu, không dám thả lỏng một chút nào, càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, càng ngày càng, ai ngờ đối phương đột nhiên phanh gấp, dừng lại trước cổng chợ, chật, Mạnh Triều phanh xe lại theo, cơ thể giật một phát, còn chưa kịp dừng hẳn, Đồng Hạo đã mở cửa xe nhảy xuống, chiếc xe van phía trước cũng mở cửa, người bên trong nhanh chóng xuống xe, nhanh chân lẫn vào chợ đông đúc. Chớp mắt đã biến mất không thấy đâu nữa. Đồng Hạo đuổi sát theo sau, đẩy đám người sang hai bên chen lên phía trước, suýt nữa xô ngã một người đàn ông vô gia cư quấn trên mình chiếc áo khoác bông rách nát. Xin lỗi, cậu ta lùi lại hai ba bước, hoảng hốt đỡ người dậy, không sao chứ. Người đàn ông vô gia cư như bị giật mình, giữ chiếc mũ bẩn trên đầu, loạn choạng vài cái rồi nhanh chóng rời đi, mà Đồng Hạo cũng không có thời gian để ý tới anh ta, quay người tìm kiếm bóng dáng Từ Khánh Lợi trong đám người. Nhìn thấy rồi, anh ta cũng đang vươn đầu ở cách đó không xa, quan sát phía bên này. Cảnh sát bắt người, mọi người tránh ra, Đồng Hạo la hét cả một đường, chạy nhanh về phía trước, đám người xung quanh vô thức né tránh, mở một con đường nhỏ, nhìn hai người ở giữa sạp hàng, quẹo rẽ đuổi nhau. Người trước mặt dần mất sức, tốc độ chậm đi hẳn, mà Đồng Hạo lại ép sát, chặn đứng anh ta trong ngõ cụt, hai bên là cửa hàng đóng chặt cửa nẻo không còn đường lui. Từ Khánh Lợi, đứng lại, còn chạy nữa tôi sẽ nổ súng. Cuối cùng người kia cũng loạn choạng dừng lại. Lúc này Mạnh Triều cũng đuổi tới, anh ấy ra hiệu cho Đồng Hạo lấy còng tay ra, hai người cùng bao vây, cẩn thận tới gần. Đừng im, hai tay ôm đầu, ngồi xuống sát bên kia. Từ Khánh Lợi ngoan ngoãn đến lạ, không hề phản kháng. Mạnh Triều còng tay vào rồi, bẻ vai anh ấy qua. Từ, anh ấy nghẹn họng, trước mặt là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ. Anh là ai? Hai tay người đàn ông bị còng lại, ngồi trên đất, ngẩng mặt lên, cười lấy lòng. Tên là gì? Trình Long, chạy làm gì? Không gì cả, các anh đột nhiên đuổi theo tôi nên tự nhiên tôi chạy thôi. Anh ta nhích chân, liếc nhìn Mạnh Triều. Thật đó, người bình thường ai mà không chạy chứ, đây là phản xạ có điều kiện. Mạnh Triều sầm mặt, đừng có đùa giỡn, cho anh cơ hội, khai thật đi. Người đàn ông tên Trình Long cúi đầu, nhìn chằm khe nứt trên sàn bê tông, không nói gì. Sao, anh nói hay là tôi nói đây? Mạnh Triều chọc chọc anh ta, nếu để tôi nói thì kết quả sẽ khác đấy. Tôi nói, người đàn ông xoa hai tay vào nhau, tôi tưởng là người mất đuổi theo nên mới sợ hãi bỏ chạy. Cái gì mà người mất? Hai tay Đồng Hạo chống đầu gối, không ngừng thở dốc, sao anh lại giữ chiếc xe này? Anh trộm à? Không phải, thực sự không có, không dám nói lung tung như vậy đâu. Người đàn ông nghiến răng, vẻ mặt khổ sở. Đồng chí cảnh sát, là thế này. Tối hôm đó tôi ra ngoài uống chút rượu với bạn, sau đó trên đường về tôi đi dạo ở gần đó để tiêu thực một chút. Chẳng phải người già đã nói rồi sao, đi dạo sau khi ăn cơm sẽ sống tới 99. Nói trọng điểm thôi, đừng quanh co lòng vòng với tôi. Ô, được rồi, nói trọng điểm. Tôi đi mãi thì thấy đã nửa đêm rồi, có chiếc xe dừng ở đó, ở ngay giữa đường, còn cắm chìa khóa. Tôi tưởng là ai không cần nữa, các anh cũng biết đó, là xe bị bỏ ấy. Anh ta ngẩng đầu lên, cố gắng thể hiện sự chân thành. Tôi nghĩ bụng ai mà thất đức thế, rác không cần nữa thì cũng đừng có chắn đường chứ. Sau đó, nghĩ muốn làm chuyện tốt, tôi tiện thể lái nó đi. Tôi đã tính rồi, nếu ngày nào đó chủ nhân quay lại tìm, tôi sẽ trả lại cho anh ta. Nhưng còn chưa gặp chủ xe thì đã gặp các anh trước rồi, anh nghĩ cũng hay lắm. Mạnh Triều khựng lại, đợi đã, anh nói uống rượu với bạn xong đi dạo. Tên này mẹ nó lái xe khi uống say à? Anh to gan nhỉ, anh ấy vươn tay nhéo anh ta, đợi đó, đợi vào ăn cơm tù đi. Đồng Hạo đi tới, đè thấp giọng, anh Mạnh, anh định xử lý người này thế nào? Chúng ta không còn thời gian chậm trễ được nữa, gọi điện tìm lão Trần ở đồn cảnh sát, không cần biết lời khai là đúng hay sai, đưa người đi trước đã. Mạnh Triều nhìn ra phía sau, nhìn tư thế ông đầu kia xem ra đã phạm tội nhiều lần rồi, tra khảo kỹ hơn đi, có lẽ sẽ tiết lộ được không ít chuyện. 10 phút sau, lão Trần chạy tới. Mạnh Triều không rảnh nói chuyện, giao việc cho ông ta xong bèn vội vàng kéo Đồng Hạo chạy ra bên ngoài chợ. Này, anh nói xem Từ Khánh Lợi có phải cố ý không? Anh ta biết chúng ta sẽ đuổi theo chiếc xe này nên vứt ở giữa đường, đợi ai đó lái đi, để người khác chuyển tầm mắt giúp anh ta. Rất có thể, Mạnh Triều xoa mũi, kéo khóa áo khoác, Tào Tiểu Quân, Ngô Tế Muội, Từ Khánh Lợi, ba người này không ai để người ta bớt lo hết. Tiếp theo phải làm sao đây, khó khăn lắm mới gặp manh mối thì lại đứt, chúng ta phải... Mạnh Triều sững sờ, ban nãy chạy vội quá không khóa xe, lúc này đang đổ bên đường cửa xe mở rộng, ghế lái bị trộm hết sạch, đúng thật là, ban ngày ban mặt, trộm cả của cảnh sát hình sự. Anh ấy chui vào ghế phó lái, tìm xung quanh, may mà không mất gì, cậu cũng xem thử đi có thiếu gì không. Đồng Hạo nhìn ra ghế trước, lại chui người vào ghế sau tìm dưới gầm ghế, một lúc lâu sau nghẹn ra một câu, túi của tôi mất rồi, trong túi có gì? Đồng Hạo sờ khắp toàn thân. Điện thoại ví tiền đều trên người, cũng không có gì đáng tiền cả, chỉ để chút đồ nướng bánh bao buổi sáng chưa ăn hết thôi, chắc người vô gia cư gần đây nhặt mất. Được, không mất gì to tát là được. Mạnh Triều khởi động xe, lên trước đi, chúng ta kiểm tra tòa nhà xây dở kia. Đồng Hạo gật đầu, giữ cửa xe, vẻ mặt lơ đãng. Sao vậy? Cậu ta bỗng nhận ra gì đó, sắc mặt thay đổi, né tránh ánh mắt Mạnh Triều. Sao thế? Mạnh Triều cũng nhận ra có điều không ổn, trừng cậu ta. Cậu có gì thì nói thẳng đi, cuốn sổ,